vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 95, chương 1065 cái nồi này. Hắn bối không dậy nổi, trông coi người đều mau điên rồi, chỉ có thể sao vũ khí liền đấu võ, căn bản bất chấp truy cứu như vậy nhiều dị thường, tiến vào kết giới hoang thú. Liền tao ngộ một đợt trận pháp công kích, nhưng trận pháp bố trí đến có mạnh có yếu. Rất nhiều khởi tác dụng cũng không lớn đã bị hoang thú nghiền hỏng rồi, gặp được lợi hại. Hoang thú cũng biết đường vòng đi, nguyên bản giảm sóc mảnh đất bạo phát kịch liệt chiến đấu. Nếu là không thể đem hoang thú chém giết ở giảm sóc mảnh đất, vọt qua đi, phía sau kia như vậy khoan địa phương nếu muốn lại tìm, liền không dễ dàng như vậy, nhân thủ vốn dĩ liền không đủ. Còn muốn phân ra người đi tìm cá lọt lưới, ngẫm lại đều hỏng mất, nếu là lần thứ ba tôn chủ ra lệnh đến kịp thời. Trận pháp một tầng bố trí hào, hơn nữa tu sĩ một tầng tầng phòng ngự, còn có thập cấp tu sĩ tọa trấn phía sau, tra thiếu bổ lậu, cơ hồ không có khả năng xuất hiện cá lọt lưới, hiện tại. Bại lộ liền lớn, một cái phòng ngự điểm liền tính lậu một con. Kia cũng là hơn 800 chỉ, nếu là toàn bộ đi nơi dừng chân, kia cần phải mệnh, làm cái gì? Tôn chủ lệnh đâu, đều đánh lên tới còn không phát, nên tới người còn chưa tới sao? Như vậy đi xuống như thế nào khiêng được? Hoang thú thú triều nhưng không nói đạo lý a, chẳng phân biệt thực lực cảnh giới. Không có tầng tầng tiến dần lên, cũng không có vừa mới bắt đầu càng tốt đánh cách nói, chừa chút sức lực đối phó hoang thú đi. Chi viện người còn không biết khi nào mới có thể tới đâu. Ngoặc kép, có tính tình táo bạo, biên đánh biên mắng đến lợi hại, Liễu Vân cũng phát hiện không thích hợp. Người phụ trách lo âu các loại thúc giục, hiển nhiên an bài tốt sự tình ra bại lộ. Tin tức truyền lại không có phương tiện tệ đoan tại đây. Loại thời điểm bại lộ đến vô cùng nhuần nhuyễn, thật nhiều tin tức đều truyền lại đi trở về. Nhưng là phản ứng lại không nhiều lắm, Liễu Vân cấp Hạ Yến đã phát một cái tin tức. Hạ Yến thanh âm rõ ràng thực dồn dập. Tôn giả, ta đã chạy đến tìm sư phụ, tôn chủ lệnh cần thiết đến tôn chủ linh lực phát ra. Có đặc thù linh quyết cùng linh lực vận hành phương thức, ta cũng đã cấp rất nhiều thế lực gia chủ. Đã phát tin tức, làm cho bọn họ chạy tới nơi. Chỉ sợ còn cần điểm thời gian, Liễu Vân. Cho nên, nữ chủ lại mơ hồ. Nhưng Bùi Vị Ương là cao lãnh trí tuệ khoản. Không phải tiểu bạch mơ hồ điểm mỹ khoản A. Này cũng có thể phạm sai lầm. Tin tức không truyền quay lại tới sao? Ngươi chừng nào thì đem tin tức truyền cho ngươi sư phụ. Vốn nên khi nào phát tôn chủ lệnh. Hạ Yến khóc không ra nước mắt. 3 ngày trước liền thu được tin tức. Ta cho rằng sư phụ sẽ tìm cơ hội phát. Không nghĩ tới mãi cho đến hiện tại còn không có động tĩnh. Liễu Vân. Hạ Yến thiếu chủ. Ngươi có biết hay không hoang thú đột nhiên công kích. Nhân thủ không đủ. Tiền tuyến thiếu chút nữa toàn diện hỏng mất. Hiện tại toàn dựa phía trước tới người chống. Tùy tiền đều khả năng băng. Liền tính những người này lấy mệnh đi đổ cái này chỗ hồng. Thiếu chủ cũng cho rằng là hẳn là sao. Cũng cảm thấy sư phụ ngươi không có sai sao. Nàng một cái quyết định sai lầm. Bao nhiêu người đều đến vì này chôn cùng. Ngươi hiện tại còn cố kỵ cái gì quy củ. Không nên trực tiếp thuấn di qua đi sao? Thật sự vô lực phun tào. Này đều cái gì sốt ruột thầy cho. 3 ngày trước liền đệ trình tin tức. Vẫn luôn không có phản ứng. Chẳng lẽ không nên hỏi vừa hỏi. Hoang thú khi nào công kích. Lại không phải nhân loại tu sĩ quyết định. Tâm liền lớn như vậy sao? Hạ Yến là có khổ nói không nên lời. Hắn không nghĩ tới thuấn di sao? Khẳng định phản ứng đầu tiên là được, nhưng Bùi Vị Ương cùng Tần Tiêu Giật ở một cái thực bí mật địa phương, vì phòng ngừa Tần Tiêu giật đào tẩu, Bùi Vị Ương đem kia tiểu địa phương phong tỏa lên, hắn căn bản vô pháp thuấn di, nhưng ngày thường cũng sẽ không qua đi. Hạ Yến đã từng thiết hạ thuấn di điểm, gần nhất đều có chút khoảng cách, hắn không màng cấm phi điều lệ. Ngự kiếm phi hành qua đi cũng đến 15 phút, hắn còn cần liên hệ Bùi Vị Ương. Chờ đợi Bùi Vị Ương mở ra cấm chế, hắn mới có thể đi vào, xông vào. Hắn còn không có kia bản lĩnh, đến nỗi hắn vì cái gì không có đuổi theo dò hỏi. Cũng đi theo địa phương có quan hệ, liên hệ không dễ. Hắn nếu là mỗi lần liền vì hỏi một câu tôn chủ lệnh, chỉ sợ Bùi Vị Ương có thể đương trường cho hắn ăn cái liên lụy, mà ở này phía trước, Bùi Vị Ương chưa bao giờ chậm trễ quá chuyện này. Hạ Yến cũng phóng phóng tâm, chuyện của hắn còn nhiều lắm đâu. Nếu tin tức giao cho Bùi Vị Ương, hắn tự nhiên làm khác đi, ai biết, luôn luôn thực đáng tin cậy Bùi Vị Ương, cư nhiên tại như vậy thời điểm mấu chốt ra vấn đề, toàn bộ Thánh Tuyền nơi dừng chân đều phải bị hố. Nga, Hạ Yến thật vất vả liên hệ thượng Bùi Vị Ương, Bùi Vị Ương thái độ cực kỳ ác liệt. Hạ Yến, người tốt nhất có việc, không phải làm ngươi đừng tới quấy rầy sao? Hạ Yến sắc mặt đổi đổi, cũng không rảnh lo tân trang ngôn ngữ, trực tiếp một cái búa tả đánh qua đi. Sư phụ, lần thứ ba tôn chủ lệnh vì cái gì không phát? Thú triều đã bắt đầu rồi, cấm chế nội Bùi Vị Ương sửng sốt. Đại kinh thất sắc, lấy ra tôn chủ lệnh mới phát hiện nàng thế nhưng quên phát ra đi, thần sắc hoảng hốt. Không rảnh lo lại cùng Tần Tiêu giật khắc khẩu, lắc mình tới rồi cấm chế biên, xuất hiện ở Hạ Yến trước mặt, ngươi nói cái gì? Thú triều bắt đầu rồi. Hoang thú bắt đầu công kích. Bùi Vị Ương sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm. Hạ Yến nhíu mày. Đúng vậy, hiện tại người đều còn chưa hoàn toàn chạy tới nơi. Đệ nhất phòng tuyến căn bản chịu đựng không nổi, liền tính chạy tới nơi, lúc này cũng chỉ có thể dùng nhân lực đi đua. Hoang thú sẽ không cho nhân loại bố trí trận pháp thời gian, hoàn toàn mất đi tiên cơ. Bùi Vị Ương sắc mặt càng thêm trắng, ánh mắt lập lòe, đột nhiên sắc bén nói, Hạ Yến, như vậy chuyện quan trọng, ngươi như thế nào không có sớm chút đem tin tức truyền cho vi sư? Ngươi rõ ràng biết lần thứ ba tôn chủ lệnh rất quan trọng, vi sư làm ngươi trưởng quản nơi dừng chân sự vụ, cũng không phải là làm ngươi bỏ rơi nhiệm vụ. Hạ Yến cả kinh, cảm giác bả vai đều trầm trọng. Sư phụ, ba ngày trước ta đã đem tin tức, không chỉ có truyền cho Bùi Vị Ương, còn ăn một đốn mắng, nói hắn sẽ không tìm thỏa đáng thời điểm. Hạ Yến vô ngữ cực kỳ. Hắn lại không biết tình huống bên trong, nào biết đâu rằng khi nào mới là thỏa đáng. Bùi Vị Ương ánh mắt một lệ, ngươi khi nào xuyên tin tức cấp bản tôn? Chẳng lẽ không phải ngươi bận quá, cấp đã quên? Hạ Yến lại không rõ, hắn liền choáng váng. Bùi Vị Ương đây là muốn hắn dốc hết sức gánh hạ lần này đến trễ tôn chủ lệnh, chịu tội, kế tiếp đều tự xưng bản tôn, đó là mệnh lệnh. Hạ Yến cười khổ, tinh thần khí đều bị trừ rớt, ngoặc kép, tự nhiên là sư phụ nói cái gì chính là cái gì. Sư phụ vẫn là trước phát tôn chủ lệnh đi. Thú triều bên kia tình huống, đến trễ đến không được, hắn nhân mạch rốt cuộc hữu hạn. Lần này bởi vì Bùi Vị Ương tùy ý tăng thu nhập, các thế lực lớn vốn dĩ liền có câu oán hận. Hắn đơn thuần phát cái tin nhắn, các thế lực lớn chưa chắc sẽ như vậy tích cực. Hiện tại kịp thời phát ra tôn chủ lệnh mới là quan trọng nhất. Chỉ cần có tôn chủ lệnh, thế lực khác liền không còn có bất luận cái gì lấy cớ. Đều khi nào những người này còn ở đắn đo rốt cuộc có biết hay không truyền tống điểm thất thủ ý nghĩa cái gì. Thời gian chính là sinh mệnh, hắn sư phụ nhưng thật ra nghĩ đến hảo, có biết hay không như vậy chịu tội, hắn căn bản nhận không nổi. ai còn không biết tôn chủ lệnh là như thế nào phát ra. Bùi Vị Ương chẳng sợ lại xảo lưỡi như hoàng, cũng không có khả năng hoàn toàn thoái thác trách nhiệm, ai làm tôn chủ lệnh linh quyết chỉ có tôn chủ biết, người khác là vô pháp đại lao. Hết chương.